Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, đồ ăn vặt. An Tam không dám manh động. Trước đây hắn cho rằng tiến vào tinh cầu an toàn thự. Trải qua gian khổ huấn luyện, thực lực của tự thân đủ mạnh. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, triệt để đánh vỡ hắn loại này vọng tưởng. Hắn có thể phán đoán, Winjin là một cái không thua cho hắn cao thủ. Nhưng chính là như vậy một cái cao cấp chiến giáp sư. Vừa đối mặt bị đánh chết, loại kia lãnh khốc vô tình cảm giác, nhường hắn tự thân lĩnh hội đến khủng bố cảm giác, đuổi tới những người khác đều không dám động. Toàn lực đề phòng màu trắng chiến giáp, sợ bị hắn chú ý tới. Mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ. Bạch nữ toàn bộ tinh thần đề phòng màu trắng chiến giáp. Nàng áp lực to lớn nhất, bởi vì cái này màu trắng chiến giáp ánh mắt ở trên người nàng. Hơn nữa cách nàng gần nhất, nàng có thể cảm giác được khủng bố cảm giác càng rõ ràng. Tự rời đi căn cứ sau đó, nàng lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố tử vong uy hiếp. Vẻn vẹn là một cái chiến giáp ánh mắt, nguy hiểm đến cực đoan nhân vật, trinh cho nàng sự sợ hãi ấy. Vượt qua trước đây nàng cảm nhận được bất kỳ lần nào. Nàng bắt đầu hoài nghi, đúng không cái khác mấy cái thần cấp văn minh cao thủ hàng đầu. Cũng biết ma diễm văn minh hạng mục thành quả, cục diện bị trinh vừa nãy một tay đè ép, bắt đầu giằng co, gần 10 tên chiến giáp rải rác ở trên không các nơi. Đều mặt hướng màu trắng chiến giáp, nhưng không ai có ý đồ ra tay, đều ở toàn bộ tinh thần đề phòng, có trăm cây em ở ngoài chiến đấu cùng nổ tung làm nổi bật. Không khí nơi này trở nên càng thêm tĩnh mịch, càng căng thẳng hơn, một cái màu trắng chiến giáp, cùng gần 10 tên cao cấp chiến giáp sư đối lập, không ai dám động, hình ảnh rất quỷ dị, bọn họ cũng đều biết, màu trắng chiến giáp ở kéo dài thời gian, nhường cái kia thần bí thích khách chiến giáp sư chạy trốn, nhưng không dám đi truy, vào lúc này ai trước tiên đuổi theo, vừa nãy Winjin chính là kết cục. Tĩnh mịch rằng co mấy phút, xác định Trần Mặc an toàn rời đi. Trinh ở đây lên nhìn lướt qua, ung dung xoay người, thôi thúc chiến giáp rời đi. Từ đầu tới đuôi, không ai dám động, mãi đến tận màu trắng chiến giáp biến mất, áp lực mới biến mất. Trên sân là chiến giáp sư đều ở trong lòng ám thở ra một hơi. An Tam đem mục tiêu khóa chặt ở bạch nữ trên người. Vụ tai nạn này nhất định phải có người phụ trách. Hơn nữa còn bị đối phương giết chết một tên đội viên. Trọng thương mấy vị, hiện tại chữa bệnh điều kiện. Chỉ cần không chết đều có thể khỏi hẳn. Nhưng bị giết chết tên kia đội viên. Hắn muốn có một câu trả lời. Mục tiêu bị bắt đi. Bạch nữ mất đi dây dưa hứng thú. Cho đội viên hạ lệnh sau. Chuyển sinh rời đi. Chỉ là tinh cầu an toàn tự cảnh viên không thể nhường bọn họ dễ dàng rời đi. Chiến đấu lần thứ hai bạo phát. Đi vòng một vòng, Trần Mặc chiến giáp thay đổi mấy cái phong cách hóa trang. Cuối cùng mới nhiễu về tân tinh chiến giáp công ty. Hạ xuống ở chiến giáp trên bình đài. Trần Mặc liền mang theo trải qua ngụy trang chiến giáp sư tiến vào công ty nhà lớn tầng cao nhất. Tầng cao nhất bị hắn quy hoạch vì là tư nhân không gian. Công ty nhân viên sẽ không đi vào. Bọt bọt bôi, Trần Mặc mới vừa trở về. Thú nhỏ liền chạy tới. Ba lần nhảy đến Trần Mặc trên bả vai, hậu kỳ mà nhìn hắn mang theo chiến giáp sư, nhặt về đến, Trần Mặc cầm trong tay chiến giáp sư ném đi, bắt đầu kiểm tra, Trần Mặc rất tò mò, cái tên này đến cùng làm chuyện gì, nhường đám kia chiến giáp sư không tiếc bất cứ giá nào, muốn hủy diệt hắn, chiến giáp như thế chỉ được chủ nhân khống chế, có điều ở chủ nhân hôn mê tình huống, còn có một cái khẩn cấp hình thức. Từ bên ngoài mở ra chiến giáp, Trần Mặc từng đọc Vũ trụ Liên minh chiến giáp thiết kế tiêu chuẩn. Biết khẩn cấp mở ra phương pháp, chiến giáp mở ra, lộ ra cái này chiến giáp sư bộ mặt thật. Một cái làn da màu xám loại người, thân cao ở một, khoảng 6 mét, nghiêng thấp, thân thể gầy gò, có thể dùng gầy trơ cả xương để hình dung. Cảm giác không có mỡ tất cả đều là bắp thịt, con mắt hẹp dài vào đao. Trần Mặc lật xem một lượt hắn đóng chặt con mắt, trắng đen rõ ràng, khóe miệng của hắn, tất cả đều là màu xám nghiêng lam dòng máu. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trần Mặc dùng máy móc đối với hắn quét hình một lần. Nội tạng bị thương. Vũ trụ liên minh y học phi thường phát đạt. Như thế bị thương. Chỉ cần không chết liền còn có thể dễ dàng cứu sống. Nhường ngươi nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. Uống qua chữa trị nước thuốc sau. Trần Mặc liền bắt đầu chờ đợi. Có điều hắn dỡ đối phương chiến giáp. Miễn được đối phương đột nhiên phản kích. Bọt bọt bôi, thú nhỏ nhảy đến cái này không biết chiến giáp sư chiến giáp lên. Duỗi ra ngón tay út chỉ cánh tay nơi vị trí. Nháy mắt nhìn Trần Mặc. Có đồ vật. Trần Mặc hứng thú. Lúc trước ở thanh thủy tinh. Nhưng là thú nhỏ hỗ trợ mới nhường hắn tìm tới một cái tàn tạ chiến giáp. Hắn mới nhanh chóng thoát đi tam nhãn văn minh khống chế. Nhường thú nhỏ cảm thấy hứng thú đồ vật. Trần Mặc rất tò mò lại là bảo bối gì. Dùng ngắn mạch xung laser cắt ra chiến giáp cánh tay nơi linh kiện. Ở trong tối cách nơi. Một viên cỡ ngón tay thuốc yên tĩnh nằm ở phía trên. Thuốc lọ chứa phi thường đặc biệt. Bị máy móc kết cấu bọc. Nhưng lại không phải vũ khí. Hiển nhiên rất trọng yếu. Trần Mặc đang suy đoán. Những người kia truy hắn. Khả năng cũng là bởi vì cái này thuốc. Thấy Trần Mặc móc ra thuốc. Thú nhỏ mới thỏa mãn. Nhảy đến trên bả vai của hắn. Yên tĩnh nằm úp sấp. Trinh trở về. Trong tay nhấc theo một cái dương. Nhường Trần Mặc có chút kỳ quái. Này cản người khác còn có cái dương đưa. Món đồ gì? Đồ ăn vặt. Trinh mở ra cái dương. Một bao bao các loại đồ ăn chất đống ở trong dương. Là các loại đóng gói loại thịt đồ ăn vặt. Nhìn thấy đồ ăn vặt. Thú nhỏ lập tức hưng phấn nhảy qua đi. Nắm lên một bao thông thạo xé ra. Ngồi ở Trinh trên bả vai ăn lên. Đồ ăn vặt. Ngươi lại sẽ mua đồ ăn vặt. Trần Mặc phảng phất phát hiện tân đại lục giống như hiếm lạ. Có chút khó mà tin nổi. Luôn luôn lạnh lẽo vô tình Trinh. Lại sẽ mua đồ ăn vặt. Khoai tây. Trinh lạnh lùng nói rằng. Khoai tây là Trần Mặc cho thú nhỏ lấy tên. Cái này tròn vo tiểu tử. Bình thường trừ ăn ra. Chính là ăn. Một cái điển hình ăn vặt hàng. Người mới vừa mới rời khỏi. Chính là vì đi cho khoai tây mua đồ ăn vặt. Chiến đấu cũng không nhìn. Vô vị. Được rồi. Trần Mặc tiếp thu sự thực này. Trinh não đường về. Xác thực khác với tất cả mọi người. Sau đó thế nào rồi? Trần Mặc chỉ nhìn thấy Trinh giết một người. Còn lại không biết. Hắn không chú ý. Giết một cái. Liền thành thật. Trinh liếc mắt bị cứu trở về ra xám người. Mang theo ôm đồ ăn và tiểu mẫu thú đến một bên. Tự mình cầm lấy dao chổ yên tĩnh điêu khắc. Đối với Trinh trầm mặc ít lời. Trần Mặc sớm thành thói quen. Tiếp tục ngồi ở một bên. Chờ đến cứu trở về ra xám người thức tỉnh. Sau 15 phút, da xám người hẹp dài con mắt giật giật, chậm rãi mở, trong đầu không ngừng lóe qua trước khi hôn mê từng hình ảnh. Rất nhanh hắn liền chú ý tới trong nhà Trần Mặc cùng Trinh. Còn có một con đáng yêu tiểu sủng vật, hắn nhớ tới, trước khi hôn mê bị người cứu, sau khi liền bất tỉnh nhân sự, từ dưới đất bò dậy đến, da xám người quay về Trần Mặc làm một cái chắp tay động tác. Vẻ mặt thành kính, cảm ơn ngươi cứu ta. Không khách khí, Trần Mặc quan sát tỉ mỉ da xám người. Chỉ ít sau khi tỉnh lại, phản ứng không giống tội ác tài trời hạng người. Nghĩ từ bản thân trước khi hôn mê hứa hẹn, da xám người khom lưng nắm lên trên mặt đất chiến giáp cánh tay. Nắm tới tay mới phát hiện, cánh tay máng bị đốt xuyên, thuốc đã bị lấy ra. Bên trong rỗng tuếch, người tìm chính là cái này. Trần Mặc cầm vừa nãy móc ra thuốc, ở da xám người trước mặt quơ quơ, là, cái này đưa cho ngươi, cho là báo đáp ân cứu mạng. Da xám người lần thứ hai chắp tay cúi chào, đây là vật gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi, mà Diễm Văn Minh khai phá một loại có thể làm cho sinh mệnh càng mạnh hơn siêu năng lực khai phá. Thuốc, da xám người không có bất kỳ dấu diếm gì ý tứ. Thứ đồ gì? Trần Mặc hoài nghi mình đúng không nghe lầm. Da xám người sững sờ. Hắn phát hiện Trần Mặc không hề tưởng tượng hưng phấn như vậy. Phải biết, vì vật này không tiết lộ. Mà Diễm Văn Minh nhưng là không chừa thủ đoạn nào.